Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1006, Chúa Tể. Canh 1, Lãnh Phi mỉm cười nói, có cái gì không thể? Chí âm chí uế khí, lúc này lấy chí dương chi khí khắc chi, chính mình lúc trước vẫn đem thiên lôi quên, bởi vì nó uy lực không bằng trích trần chỉ cùng tâm kiếm. Không nghĩ đến thời khắc mấu chốt, vẫn là thiên ngòi nổ dùng. Ở thế giới này, thiên lôi uy lực càng mạnh hơn, hơn xa qua ở thiên giới. Không thể, ông lão rít gào, lưới sét bao vây lấy hắc thần linh diễm sau đó. Ánh bạc lấp lóe, hình như vô số điều ngân long cuốn lấy chúng nó, không ngừng mà nắm chặt. Hắc thần linh diễm rung động kịch liệt, phát sinh tiếng rít chói tai, khiến thần hồn đong đưa, nhưng không cách nào hám đến động hắn lúc này. Hai ông lão sắc mặt thương bạch, như thấy không thể tin tưởng việc, bọn họ vẫn cảm thấy hắc thần linh diễm vô địch, thôn phệ vạn vật, không có gì có thể chế, vì lẽ đó không kiêng dè gì, dám đem hắc thần linh diễm bí mật để lộ ra đi. Hắc thần linh diễm nắm không tới người. Nhất định là bởi vì hắc thần linh diễm quá yếu, thôn phệ đến không đủ. Chỉ cần có đầy đủ hắc thần linh diễm, không ai có thể chạy thoát. Vì lẽ đó xông vào ám cung người đoạn không thể có thể đào mạng. Bọn họ còn không tham kiến có thể điều khiển thiên lôi người. Lúc này nhìn thấy thiên lôi hàng thế, không ngừng mà tiêu diệt hắc thần linh diễm, không thể nào tiếp thu được. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Không người có thể địch hắc thần linh diễm làm sao có khả năng bị khắc chế. Tuy nói thiên hạ vạn sự vạn vật đều có thiên địch, có thể hắc thần linh diễm không có mới đúng. Âm âm, bầu trời bỗng nhiên hàng hạ một đạo tráng kiện ngân long, tiến vào lưới sét bên trong. Lưới sét lần thứ hai sáng sủa một phần. Âm âm, bầu trời lại hàng hạ một tia sét, rơi xuống Lãnh Phi thân ở trên. Hai ông lão nhất thời vui mừng khôn xiết. Đáng tiếc ánh chớp rơi xuống Lãnh Phi thân ở trên, chậm rãi tiến vào thân thể hắn, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi hình bóng. Lãnh Phi thần thái sáng láng, hai mắt như hàn tinh, không chỉ không có bị thương, trái lại càng thêm tinh thần. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, hai tay mở ra, làm ôm ấp hình, chưa từng có thời khắc này. Hắn đối với thiên lôi như vậy thân thiết, như vậy lý giải, mênh mông cuồn cuộn, vạn vật sinh giết chết khu chuôi. Hắn hào hùng vạn trượng, cũng dâng lên vô cùng sát cơ, là đối với hắc thần linh diễm căm hận cùng sát ý. Tà ác như thế đồ vật, đoạn không cho sống. Ầm ầm ầm, hư không không ngừng hàng hạ thiên lôi, hoặc là rơi xuống hắn thân ở trên, bị lôi ấn hấp thu, hoặc là rơi xuống hắc thần linh diễm ở trên, không ngừng cường hóa lưới sét. Hắc thần linh diễm kêu thảm thiết không ngớt, càng ngày càng nhỏ, đến đứng đầu sau, chỉ còn hạ nhất thốc, phiêu phiêu lung lay như nến tàn trong gió. Lúc nào cũng có thể sẽ tát, nhưng lúc này đứng đầu sau nhất thốc, làm thế nào cũng diệt không xong. Cứng cỏi dị thường, mặc cho sét đánh vẫn cứ tồn tại. Lãnh Phi cau mày, không nghĩ đến lúc này nhất tiểu thốc như vậy ngoan cường. Nếu như diệt không xong lời nói, dã tràng xe cát, nó còn có thể khôi phục. Hai ông lão mặc áo đen trừng trừng nhìn lúc này nhất tiểu thốc. Nó nhưng là hắc thần linh diễm hoàn toàn căn nguyên, một khi nó bị diệt đi, hắc thần linh diễm liền đứt rễ, mất đi cội nguồn sức mạnh. A, hai ông lão gào thét nhằm phía Lãnh Phi, việc nghĩa chẳng từ nan. Lãnh Phi không để ý chút nào bọn họ, thân hình rung động tách ra. Ầm ầm, hai người nhất thời hóa thành hai đạo khói đen mờ mịt mở ra. Xì xì xì tư, Lãnh Phi hai tay vung một cái, hai cái rắn bạc bay đi qua, quấn quanh hắc khí cấp tốc tiêu di, thiên lôi gột rửa hắc khí, hiệu quả kỳ quặc, thời gian nháy mắt, dĩ nhiên là biến mất không còn một mống. Hai ông lão lại không xuất hiện, bọn họ chính là hắc khí kia. Ở thiên lôi chi hạ, không hề sức chống cự, Lãnh Phi Vạn không nghĩ đến, dĩ nhiên như vậy dễ dàng. Lúc này chính là trong thiên địa tương sinh tương khắc tuyệt diệu. Vù, mặt đất tựa hồ rung động thử xem. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, cảm giác không thích hợp. Ầm ầm ầm ầm, khác giới tiếng vang bên trong, cung điện bỗng nhiên biến hóa, trong nháy mắt hóa thành nhất tòa thật to hắc quan. Không chờ hắn thoát ly, dĩ nhiên đem hắn bao phủ đến hắc quan bên trong. Bề ngoài nhìn lại, ám cung đã biến mất, trong hư không xuất hiện nhất tòa thật to hắc quan, vắt ngang với hư không, phảng phất bóng tối vĩnh hằng. Chu vi ánh sáng đều bị thôn phệ, không có âm thanh, bị người bỏ qua. Lãnh Phi trước mắt tối sầm lại, theo sau kỳ dị sức mạnh tràn ngập, thiên lôi bị ngăn cách với ở ngoài. Lúc này kỳ dị sức mạnh hình như đầm lầy giống như vậy, sền sệt mà dày nặng, để hắn trở nên cứng ngắc ứ động, không cách nào cảm ứng được ngoại giới, không cách nào cảm ứng được hư không. Mà hắc thần linh diễm cấp tốc lớn mạnh, nó đang nhanh chóng thôn phệ lúc này kỳ dị sức mạnh, càng lúc càng lớn. Lãnh Phi sinh ra hàn ý trong lòng, khắp cả người hàn triệt, cảm giác được tử vong. Lúc này ám cung dĩ nhiên là một cái khổng lồ hắc quan biến thành, thực sự là ngoài ý muốn. Bản thân nó chính là một cái bảo vật, hơn nữa là trí âm trí huế đồ vật, tự thành một cái tiểu thế giới. Hắn cùng tiểu thế giới này ngăn cách vãng lai, căn bản là không có cách chiêu hoán đến sức mạnh. Hình như con cá rời đi nước, to lớn hơn nữa bản lĩnh cũng không phát huy ra được. Vù, chu vi rung động, hắc thần linh diễm thúc nhào tới hắn thân ở trên. Hắn muốn tránh cũng tránh không ra, trơ mắt nhìn nó đập tới. Nhưng mà sau cấp tốc tiến vào thân thể mình, bắt đầu thôn phệ nó tất cả. Lôi ấn vang lên ong ong, tử quang lấp lóe. Lãnh Phi toàn bộ tinh thần ngưng quán với lôi ấn bên trong, liều mạng thôi thúc, lôi ấn vẫn cứ lập lòe tử quang. Tử quang nhưng càng ngày càng nồng đậm, hắn chưa từng có thời khắc này chăm chú với lôi ấn như vậy, toàn thân tâm vùi đầu vào lôi ấn bên trong. Thời khắc này, hắn quên rồi ngoại giới, chỉ cùng lôi ấn kết hợp lại, chính mình chính là lôi ấn. Lôi ấn chính là chính mình, hắn cảm nhận được vô cùng sức mạnh, lôi ấn phảng phất chính mình cũng là một thế giới, bên trong thế giới này có vô cùng thiên lôi, không ngừng mà lấp lóe, mà hắn chính là phía thế giới này chủ nhân, chỉ là lúc trước hắn bỏ qua nơi này, vẻn vẹn là vút qua mà qua, chí chúa tể vị tử với không để ý. Thời khắc này, hắn ngồi lên rồi chúa tể vị tử. Điều động nổi lên lúc này một phương thiên lôi thế giới. Lôi ấn bên trong thế giới cuồng bạo lên, tử quang như diễm, cháy hừng hực lôi ấn. Bầu trời hàng hạ một đạo tử cột, rơi xuống hư không to lớn hắc quan ở trên, rọi sáng hắc quan dáng dấp. Hắc quan ở trên mơ hồ hiện lên một đoàn ngọn lửa, hình như đang thiêu đốt hừng hực. Chỉ là chúng nó màu sắc là đen kịt, tử cột rơi xuống cự quan ở trên, hóa thành một đạo lưới sét, tử quang lấp lóe, lít nhà lít nhít trải rộng hắc quan, tử cột nhưng không biến mất, lưới sét biến thành lôi trì, tử dưng dưng lôi trì đem to lớn hắc quan ngâm, ánh chớp như nước, tựa hồ muốn tiến vào hắc quan bên trong, có thể hắc quan nghiêm mật, không cho ánh chớp tiến vào. Tình cảnh này gây nên thiên đạo cung chú ý, mọi người dồn dập phù đến hư không. Xa xa nhìn bên này, thân là thiên đạo cung đệ tử, bọn họ đối với ám cung vừa căm ghét lại kiêng kỵ, chắc chắn sẽ không tới gần ám cung, cho dù có việc cũng xa xa ở trong tối cung ở ngoài bắt chuyện, chắc chắn sẽ không tiến vào trong cung. Đây là có thiên đạo cung đệ tử đều biết quy củ. ám cung vào không được, bằng không có tiến vào không ra. Lúc này nhìn thấy như vậy cảnh tượng kỳ dị, bọn họ mơ hồ không thoải mái. Lẽ nào là ám cung đang luyện cái gì kỳ công phu? Dẫn đến như vậy cảnh tượng kỳ dị, hội càng mạnh hơn sao? Đáng tiếc bọn họ vô lực ngăn cản, chỉ có thể trợn mắt lên quan sát. Duy có mấy cái thanh niên sắc mặt nghiêm nghị, cau mày, tử cột chính là thiên lôi. Theo lý tới nói, sức mạnh như vậy cùng hắc thần linh diễm không kết hợp lại, trái lại tương khắc. Chẳng lẽ nói, hắc thần linh diễm luyện đến mức tận cùng, cũng phải thôn phệ thiên lôi? Bọn họ không dám cắt định, chỉ có thể tạm thời xem tới. Tâm hạ mơ hồ cảm thấy không thích hợp, vừa lo lắng ám cung thế đại không thể chế, đổi khách làm chủ, lại cảm thấy không đúng lắm. Một đạo nổ vang rung trời âm thanh, hắc quan bỗng nhiên nổ nát. Sấm sét tử quang bên trong đứng thẳng một người thanh niên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.